Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Xích Nhi đối với Tiêu Huân Nhi lời khuyên. Đem Tiêu Viêm từ đống đá vụn bên trong bới ra tới. Thấy Tiêu Viêm quả nhiên vô sự, chẳng qua là ngất đi. Tiêu Huân Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là nghe Xích Nhi vũ nhục mình kính yêu nhất Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi lập tức thuận lợi nhăn nhăn làm lông mày. Lạnh như băng khẽ kêu nói. Ta không cho phép ngươi vũ nhục ta Tiêu Viêm ca ca. Cần biết thiên ngoại hữu thiên. Đừng tưởng rằng có thể đánh bại đấu hoàng có thể vô địch khắp thiên hạ. Đồng dạng thân là nữ nhân. Xích Nhi cảm thấy mình có thể thiện ý nhắc nhở đôi câu. Ánh mắt như nước, giọng nói bình tĩnh nói, chủ nhân nhà ta cùng hắn không giống nhau. Bởi vì, chủ nhân nhà ta không làm được. Khoảng chừng 4 tuổi thời điểm thuận lợi mỗi lúc trời tối đều đi sờ soạng người ta cô gái thân thể. Lời này vừa nói ra, người trong sân lập tức một mặt kinh ngạc nhìn trong ngực Tiêu Huân Nhi đã hôn mê Tiêu Viêm. Rối rít ở trong lòng nghĩ tới, Tiêu Viêm này mò được sẽ không phải chính là, nghe được như thế chuyện bí ẩn lại bị người trước mặt mọi người nói ra. Trong lòng Tiêu Huân Nhi vừa sợ vừa thẹn, chính nàng cũng không quan trọng, nhưng nhà mình Tiêu Viêm từng cái tuyệt đối không thể cõng phụ như vậy ô chọc bêu danh. Thuận lợi quát nhẹ phản bác, nói, Tiêu Viêm từng cái không phải ngụy khinh nhờn. Hắn đang dùng suy nhược đấu khí cho ta ôn dưỡng thân thể. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Nói như vậy, Tiêu Viêm này vẫn là cái si ngốc tình trùng đây. Chẳng qua là Xích Nhi lại khẽ cười một tiếng. Nói, 4 tuổi, chỉ là vừa mới có thể cảm giác đấu khí. Cho dù ngay lúc đó Tiêu Viêm là thiên tài, 6 tuổi cũng chỉ là tứ đoạn đấu lực, chỉ có sợi tóc phẩm chất. Ở trong người vận chuyển chu thiên đều rất khó, lại như thế nào ngoại phóng đi cho người ấm dương thân thể. Phải biết, đây chính là chỉ có đến đại đấu sư cảnh giới mới có thể làm đến chuyện, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng Tiêu Viêm ca ca của ngươi 6 tuổi cũng đã đạt đến đại đấu sư cảnh giới. Lời này vừa nói ra, ở cái này bằng chứng bình thường sự thật trước mắt, không nói những người khác. Chính là chính Tiêu Huân Nhi cũng lâm vào trạng thái đờ đẫn. Thông tuệ như nàng như thế nào lại không nghĩ tới điểm này. Chẳng qua là nàng trước kia chưa hề nghĩ qua những này mà thôi. Có lòng muốn phản bác, muốn cho mình Tiêu Viêm ca ca tìm được chứng cớ. Nhưng đại đấu sư mới có thể đấu khí ngoại phóng đi cho người ôn dưỡng thân thể đây là vạn vạn năm. Tới thưởng thức. Thấy được xa xa cau mày lại ánh mắt phức tạp Tiêu Ngọc. Xích Nhi đem âm thanh ngưng tụ thành một tuyến. Chỉ làm cho Tiêu Huân Nhi một người nghe được. Biết đến Tiêu Ngọc tại sao như thế hận Tiêu Viêm. Chẳng lẽ người thật cho rằng chẳng qua là Tiêu Viêm trong lúc vô tình đụng phải chân của nàng. Mà không phải cố ý. Hoặc là nói mấy chục lần nhìn lén Tiêu Mị tắm rửa đều chỉ là hiểu lầm cái gì. Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không thể nào. Tiêu Huân Nhi chết sống cũng sẽ không tin tưởng Xích Nhi lời nói. Bởi vì trong mắt của nàng Tiêu Viêm ca ca, căn bản cũng không phải là người như vậy. Xích Nhi biết đến Tiêu Huân Nhi sẽ không tin tưởng. Nói những này, chẳng qua là làm nữ nhân nhắc nhở một chút thôi. Là thật là giả, trong lòng ngươi tự có phán đoán. Cũng có thể đi hỏi một chút Tiêu Ngọc. Cuối cùng cho ngươi cái lời khuyên. Rời khỏi cái này tin đồ. Dứt lời. Thuận lợi đi theo Diệp Chân chậm rãi hướng ngoài sân rộng đi. Cùng nhau đi về phía trước. Còn có Dược Lão. Trong miệng Xích Nhi nói tới thật giả. Chỉ có một mực đi theo Tiêu Viêm Dược Lão bên người rõ ràng nhất. Thương hại mắt nhìn hôn mê Tiêu Viêm. Dược Lão cảm giác cái này nhân sinh a. Liền giống biển rộng, khởi khởi lạc lạc đơn giản không nên quá kích thích. Diệp Chân lúc đầu sắp đi ra ngoài khắp thế giới đào bảo. Lần này tới nơi này, chẳng qua là suy nghĩ trước khi đi tiếp cận một chút náo nhiệt. nhìn một chút Tiêu Viêm gây chuyện, nhưng chưa từng nghĩ tiểu tử này nhân vật chính quang hoàn đỉnh ngưu. Không có Dược Lão, lại có thêm một cái sự phụ của Đấu Hoàng thuận lợi chuẩn bị trên người mình gây chuyện. Cũng may Tiêu gia trong tiểu viện không có gì đành phải lưu luyến đồ vật. Diệp Chân không nghĩ chậm trễ thời gian, liền trực tiếp hướng Ô Thản Thành đi ra ngoài. Ba người bóng người biến mất sau, những người ở chỗ này lúc này mới kịp phản ứng. Trừ ngồi liệt ở trên đài cao Tiêu gia cao tầng, cùng dưới đài cao trợn tròn mắt Tiêu gia con cháu. Thế lực khác bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Gia Liệt gia tộc, Áo Ba gia tộc, Đặc Mễ Nhĩ phòng đấu giá các loại tất cả đều hướng Diệp Chân rời đi phương hướng đuổi theo. Từ đó, không có người lại đi nhìn Tiêu Viêm một cái. Không có người lại đi nhìn cái này khiếp sợ thế gian tuyệt thế thiên tài một cái. Trên đài cao, Tiêu Chiến giống như lạn nê bình thường tê liệt trên ghế ngồi. Ngốc ngốc nhìn mình hôn mê con trai. Hồi lâu sau, Tiêu Chiến âm thanh khàn khàn nói. Nếu như Tiêu gia có thể cất, ta sẽ từ đi trước tộc trưởng, cam nguyện nhận lấy bất kỳ trừng phạt nào. Bên cạnh hai vị trưởng lão cười khổ, âm thanh đồng dạng khàn khàn nói. Ngươi cảm thấy, sau này Tiêu gia còn có thể... Thật ra thì, hôm nay một đợt cao hơn một đợt thủy triều, nguyên bản đều sẽ là Tiêu Viêm mang đến càng tăng thêm trên đời ánh sáng lóa mắt màu. Nhưng sai liền sai ở thủy triều quá cao khiến Tiêu Viêm cho rằng mình đứng rất cao. Cao đến có thể không nhìn Diệp Chân trùng điệp thần bí. Có thể sự thật đã chứng minh, Diệp Chân thần bí là dưới chân hắn thủy triều không thể so sánh mảy may. Tiêu Viêm muốn trang ích, nhưng lại chọn sai đối tượng. Ô Thản Thành bên trong, một đám thế gia cao tầng vội vàng đuổi kịp Diệp Chân. Lúc này Diệp Chân đoạn tuyệt với Tiêu gia, đúng là bọn họ thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt. Về phần Diệp Chân thực lực thần bí cái gì, những gia tộc này tự nhiên biết đến, nhưng lại không lo lắng sẽ bị đoạt quyền. Một cái người có miểu sát cường giả đấu hoàng làm thủ hạ, làm sao lại coi trọng bọn họ chút này gia sản? Hơn nữa Diệp Chân ở Tiêu gia ngây người 11 năm. Dù dù trong nhà bọn họ một mực chú ý Xích Nhi bọn hắn này trước kia cho rằng nhị phẩm luyện dược sư. Tự nhiên là biết, nhưng còn không đợi bọn hắn đuổi theo tới. Xích Nhi thuận lợi chợt xoay người, ôn nhu nói. Đa tạ các vị hảo ý, chẳng qua là nhà ta chủ tử muốn đi ra ngoài lịch luyện. Chư vị mời trở về đi. Xích Nhi mặc dù âm thanh nhu hòa, nhưng trong lời nói ý cự tuyệt đã hết sức rõ ràng. Hơn nữa Xích Nhi biểu hiện ra thực lực, mọi người tất nhiên là không còn dám tiếp tục tiến lên. Chẳng qua một đạo thân mang váy đỏ, tư thái xinh đẹp nhã phi càng nặng ra. Hướng Xích Nhi thi lễ một cái, theo nói với giọng cung kính, Xích Nhi đại nhân, Đặc Mễ Nhĩ phòng đấu giá biết đến không cách nào làm cho Diệp thiếu gia dừng lại. Chẳng qua ngày mai Đặc Mễ Nhĩ phòng đấu giá sẽ có một ít so sánh thú vị cùng đặc thù đồ vật đấu giá. Có lẽ Diệp thiếu gia sẽ cảm thấy hứng thú cũng khó nói. Xích Nhi khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Nhưng phía trước đi lại Diệp Chân lại chợt trở về mà quay về. Trên mặt nụ cười nói, thú vị đặc thù đồ vật, đi xem một chút cũng được. Nghe vậy, Nhã Phi khuôn mặt nhỏ lập tức tách ra mềm mại đáng yêu nụ cười. Bước chậm rãi bộ pháp, giãy giụa kinh hồn đoạt phách thân thủ đi tới bên người Diệp Chân. Cực điểm dụ dỗ nói, đa tả cũng thiếu ra nể mặt. Nhã Phi đã sai người thu thập tốt nhất phòng ngủ, làm tốt nhất đồ ăn. Thấy được Nhã Phi như vậy dùng thân thể của mình dụ dỗ Diệp Chân. Xích Nhi hơi nhíu nổi lên lông mày, chẳng qua là trong nháy mắt thuận lợi lại giãn ra. Nặng lại khôi phục yên tĩnh như chi thủy tư thái, nghe một loại nào đó mùi thơm, nhìn trước mắt tư thái cực độ thướt tha. Thậm chí cố ý hướng mình hiện ra thân thể mị lực Nhã Phi. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, đi thôi. Trong lòng Nhã Phi thấp thỏm biến thành vui mừng, không nhìn thấy góc độ nắm thật chặt bàn tay trắng nõn. Theo sau lưng Diệp Chân, chậm rãi hướng Đặc Mễ Nhĩ phòng đấu giá bước đi, nhìn Nhã Phi bóng người rời đi, gia tộc khác tộc trưởng trong lòng ghen ghét, thầm mắng, cái này con mụ lẳng lơ nhóm. Bất quá bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Cả Ô Thản Thành, luận tướng mạo có lẽ có thể cùng Nhã Phi sánh vai. Ví dụ như Tiêu gia Tiêu Huân Nhi, cùng Diệp Chân Xích Nhi bên người. Nhưng nếu luận quyến rũ cùng rất có dụ dỗ tư thái. Chí ít ở Ô Thản Thành, lại không đưa ra khoang. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,